Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 410, chương 409 The Fatal Sight. Ngay tại này trong nháy mắt bên trong, Rama rõ ràng thấy được, phía trước vài mét vị trí bên trên, cùng Rama chỗ đúng lối đi thành góc vuông đan xen một con đường khác phía bên phải trong góc chết. Đúng là xuất hiện một cái phù tiêu. Đó là màu đỏ phù tiêu. Đó là có quái vật trốn ở nơi đó. Này còn chưa tính, nếu như chỉ là trước đó xuất hiện tại đây một trong mê cung những quái vật kia, vậy căn bản không đáng Rama làm ra phản ứng lớn như vậy. Rama sở dĩ phản ứng lớn như vậy, lý do chỉ có một cái. Cái kia chính là phù tiêu màu sắc. Căn cứ người chơi đẳng cấp, các người chơi chỗ xem quái vật phù tiêu màu sắc mặc dù đều là màu đỏ, có thể căn cứ uy hiếp độ khác biệt, hắn màu sắc cũng sẽ có sâu cạn chi điểm. Tại tầng thứ 74 mê cung khu thời điểm, Rama thấy quái vật phù tiêu liền là bình thường màu đỏ nhạt, chứng minh uy hiếp độ không cao, mà tầng thứ 74 thủ tầng boss phù tiêu thì là màu đỏ thẫm, chứng minh hắn uy hiếp đối với Rama trước mắt đẳng cấp mà nói quá nguy hiểm. Đến mức tại mê cung này bên trong gặp phải quái vật thì toàn bộ đều là gần như màu trắng màu hồng nhạt, liền uy hiếp độ mà nói cùng không có không sai biệt lắm. Nhưng mà giờ này khắc này bên trong Rama thập phù tiêu lại là cho đến nay từ trước tới nay chưa từng gặp qua màu sắc đỏ đến biến thành màu đen phát tím, phát sáng cái chủng loại kia giống như máu tươi chói mắt đỏ thẫm liền xuất hiện tại Rama trong tầm mắt, kích thích Rama trái tim. Cùng lúc đó, phù tiêu phía trên cũng là xuất hiện quái vật tên The Fatal Sight, chân chính có thể đổi lấy tử vong lưỡi hái cứ như vậy xuất hiện. Cũng tại Rama nhìn soi mói, phù tiêu bằng tốc độ kinh người cấp tốc di động, đi vào thập tự đường giao lộ, mà Asuna có vẻ như không có phát hiện, còn tại hướng gian phòng phương hướng chạy đi. Vừa vặn đi qua nơi đó, bóng đen to lớn liền ở nơi đó xuất hiện, cũng đối Asuna phương hướng cao cao giơ lên vũ khí trong tay. Ngoặc kép, Rama nhịp tim cơ hồ đình chỉ, bởi vì lúc này lên tiếng nữa nhắc nhở, dù cho Asuna có thể nghe được, vậy cũng chỉ có thể tới kịp làm ra một cái phản ứng. Sau đó, Asuna liền sẽ gặp phải công kích. Lọt vào liền Rama đều cảm thấy đòn công kích chí mạng. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong, Rama đem thanh âm của mình nâng lên cao nhất. Hắn không có để cho ở Asuna, càng không có làm ra nhắc nhở. Ngược lại thẳng tiếp ra lệnh, nằm xuống. Cái này là Rama tại đây một giây đồng hồ bên trong có thể làm ra ngắn gọn nhất cũng thích hợp nhất ứng đối phương pháp. Ngoặc kép chấm than, nghe được Rama thanh âm, hướng về phía trước chạy đi Asuna sắc mặt đông kết. Nếu như Asuna không có tuân theo Rama chỉ thị, cái kia một giây sau, vị này người sử dụng rapier tương nghênh tới một đòn chí mạng nhất. Thế nhưng Rama thanh âm bên trong ẩn chứa kịch liệt tình cảm. Cho tới nay cây lập hạ uy tín cùng với Asuna bổn nhân đối nó tuyệt đối tín nhiệm. Nhường vị này người sử dụng rapier có thể trở về từ cõi chết, Asuna lần cơ hồ là không hề do dự duy trì lấy xông về phía trước tư thế. Trực tiếp nhào về phía trước, nằm sấp ngã xuống đất. Sạc, tiếp theo cái nháy mắt bên trong, to lớn lưỡi hái xẹt qua Asuna trước một giây đồng hồ vị trí. Như một đạo băng lãnh cùng ánh sáng, lóe lên không gian đồng thời, còn nhấc lên một trận đáng sợ kinh phong, phát giác được lướt qua trên đỉnh đầu của mình phương kinh phong. Asuna liền biết mình vừa mới đến tột cùng cách tử vong có bao gần. Một đầu màu hạt rẻ tóc dài tại kinh phong bên trong kịch liệt quanh quẩn đồng thời, nhường Asuna triệt để hít sâu một hơi. Asuna, Rama liền cầm trong tay kiếm thủy tinh, rốt cục cướp đến Asuna trước mặt. đem hộ tại sau lưng. Thế nhưng, Rama nhưng không có dư lực nhìn về phía sau lưng Asuna. Chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất từ phía sau lưng trong túi eo móc ra sứ ma thủy tinh. Khiến cho nhấp nhoáng vầng sáng. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp theo sứ ma trong thủy tinh đi ra. Cũng ngay đầu tiên bên trong bằng vào siêu cao năng lực nhận biết đã nhận ra là cường liệt nhất mối. Ngốt im, liền toàn thân cứng ngắc bay lượn tại Rama trước mặt. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước. Rama, Asuna theo bản năng kêu Rama một tiếng. Rama vẫn không có để ý tới, chỉ là gấp nhìn phía trước. Ở nơi đó, vừa mới vung ra lớn đại liêm đao quái vật hiện ra toàn cảnh. Đó là thân cao chừng có 3 mét tả hữu, toàn thân đều bảo bọc rách dưới trường bào màu đen hình người bóng đen. Bóng đen mũ chỗ sâu cùng duỗi ra ống tay áo trên cánh tay tất cả đều quấn quanh lấy mật độ cao hắc. Ám, đồng thời còn tại dục dịch. Cái kia đồng dạng lâm vào trong bóng tối trên mặt khảm ánh mắt hiện đầy sinh động như thật mạch máu. Trên tay phải nắm lấy một thanh vừa dài vừa lớn lưỡi hái. Trường bào hạ thì không có nửa người dưới. Rỗng tuếch, chỉ có một tấm chỉ có xương cốt tạo thành mặt tại mũ bên trong. Lộ ra cực kỳ rung động lòng người. Cái kia ngoại hình, cái kia bộ dáng. Đơn giản liền cùng trong truyền thuyết tử thần hoàn toàn nhất trí. Màu đen tử thần liền chuyển động ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Rama. Thân thể càng là không có bất kỳ cái gì trọng lượng trôi nổi ở giữa không trung. Như một tấm bị gió thổi bay màn sân khấu một dạng vừa đi vừa về phiêu đáng. Dọa người vô cùng, nhìn xem cái quái vật này. Rama trên mặt hiện ra đoán chừng còn tính là nụ cười miễn cưỡng. Này đùa giỡn có thể lớn rồi. Rama chỉ có cái này cảm tưởng mà thôi. Tên là The Fatal Sight tử thần vẻn vẹn chỉ công kích qua một lần. Thế nhưng là, nương tựa theo một lần kia công kích uy lực cùng tốc độ. Cùng với nhìn bằng mắt thường đến phù tiêu màu sắc cùng thô sơ giản lược phía dưới căn bản đếm. Không hết nhiều ít đầu khung HP, Rama liền có thể xác định, này căn bản không phải hiện tại anh Krat bên trong có thể xuất hiện quái vật. Nó cường độ đến tột cùng lớn bao nhiêu đâu. Rama chỉ có thể bằng vào chính mình thấy hết thảy làm ra phán đoán. Mà Rama phán đoán là như vậy, chỉ sợ, tầng thứ 90 thủ tầng boss hẳn là liền không sai biệt lắm mạnh như vậy a. Rama chập vật nói ra câu nói này, nụ cười trên mặt càng là có vẻ hơi trống rỗng. Asuna mặc dù không có Rama như vậy bén nhạy sức quan sát cùng sức phán đoán. Có thể vẻn vẹn là xem vừa mới cái kia tương đương một kích chí mạng uy lực cùng với đối phương. Cái kia đỏ đến làm người sợ hãi phù tiêu liền biết. Quái vật trước mắt căn bản không phải hiện giai đoạn người chơi có thể đối phó tồn tại. Vô luận là Rama, Kirito, Heathcliff cũng hoặc là công hơi tổ toàn thể người chơi. Đều địch bất quá trước mắt con quái vật này. Cái này là Asuna cảm giác. Làm sao lại, tại sao có thể có này loại đẳng cấp quái vật tại đây bên trong a? Asuna câu nói này căn bản chưa kịp từ trong miệng xuất hiện. Bởi vì màu đen tử thần đã là như là một trận màu đen bảo như gió chợt lao đến. Trong tay lưỡi hái cũng là lần nữa cao cao dơ lên. Đối Rama cùng Asuna phương hướng, hung hăng cắt chém mà xuống. Một kích kia nhanh đến mức đơn giản tựa như là một đạo hình cung ánh sáng. Uy lực càng là to đến đủ để nhấc lên nhói nhói ra người ra kình phong. Khiến cho Rama cao tốc vận chuyển đại não. Đạt được một cái kết luận, không thể bị đánh trúng. Một khi bị đánh trúng, dùng Rama cùng Asuna lực phòng ngự, nếu là có đón đỡ lời nói còn tốt, hẳn là không đến mức tổn thất tất cả HP chỉ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ tổn thất một nửa thậm chí ở đây trở lên lượng máu. Mà nếu như không có đón đỡ, nghĩ tới đây, Rama quyết định thật nhanh quay lưng lại. Ôm chặt lấy Asuna, Rama, Asuna phát ra rên rỉ, Tại đây cái dưới tình huống, Rama thế mà còn đưa lưng về phía hướng quái vật. Đơn giản liền là hành động tìm chết. Theo Asuna góc độ đến xem, vậy liền giống như là Rama chuẩn bị dùng chính mình làm thuẫn, ngăn lại tử thần nhất kích một dạng. Cái này khiến Asuna làm sao có thể đủ không phát ra rên gì. Chỉ là, dạng này Asuna cũng không biết. Coi như khiêng đối với địch nhân, Rama cũng không đến mức bị đánh trúng. Có được, tâm nhãn, kỹ năng Rama liền trực tiếp ôm lấy Asuna. Theo nhòm ngó đến công kích quỹ tích, hướng phương hướng ngược nhảy ra. Bành, hình cung ánh sáng tầng tầng rơi trên mặt đất, đánh nát sàn nhà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.